Chương 1432, Hồng Ngông Đại Mộ. 1432 sau đó, Long Điệp cùng Long Bá Thiên đồng loạt nhìn về phía Lục Vân. Đều đi tới nơi này, không lấy thanh long máu, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lục Vân suy tư một chút, sau đó nói, ta QNZ muốn nhìn một chút, đầu này Hồng Ngông bên trong đầu thứ nhất rồng, đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá không đổi. Lục Vân lắc đầu, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía Long Không Sơn này tầng thứ 9 phía trên, là một mảnh xanh mở mở thế giới, khắp nơi đều bị một loại kinh khủng tới cực điểm long lực bao phủ. Nghe đồn thanh long tổ huyết ngay tại cái này tầng thứ 9 bên trong nhưng trên thực tế, nơi này có chỉ là thanh long sau khi ngã xuống lưu lại hỗn loạn long lực. Năm đó thanh long, chính là vẫn lạc tại Long Không Sơn tầng thứ 9, bất qua ý chí của hắn lại một mực không có ma diệt. Tồn tại ở toàn bộ Long Không Sơn bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng toàn bộ Long Không Sơn. Long chủ tiến vào tiên giới, hóa thân Thanh Long Thần Vương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nhận Thanh Long ý chí ảnh hưởng, cũng không phải là bị hắn khống chế, mà là phải muốn thoát khỏi Thanh Long ý chí ảnh hưởng. Lúc đầu Thanh Long ý chí chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Long Không Sơn, bất quá bây giờ hắn lại có khôi phục dấu hiệu. Lục Vân trầm ngâm nhìn xem bốn phía, có chút lâm vào trầm tư. Nếu không phải là hai cái này tiểu nha đầu cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ sợ các nàng tiến vào Long Không Sơn tầng thứ 8 thời điểm, liền bị ý chí của Thanh Long luyện hóa rồi. Long chủ nhìn xem Lục Vân, thở dài nói ra, hiện tại, ngươi đứng ở chỗ này, Thanh Long ý chí không dám tới gần đó là bởi vì hắn hiện tại hay là chết. Chết, liền về ngươi qua nở Long chủ là từ địa phủ bị Lục Vân kéo đến Hồng Mông tới, hắn đương nhiên biết thân phận của Lục Vân cùng năng lực. Lục Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật đột nhiên, Long chủ mở miệng nói ra, Hồng Ngông cùng tiên giới, là sẽ không đụng vào nhau. Lục Vân khẽ giật mình. Hồng Ngông, hỗn độn, cùng thiên địa là một thể. Long chủ nói ra. Ta này biết. Lục Vân gật đầu. Không, ngươi không biết. Long chủ lắc đầu. Hồng Ngông bên trong, tất cả sinh linh đều cho rằng Hồng Ngông tồn tại là một cái lớn trứng gà. Hồng Ngông là phía ngoài cùng tầng kia, cũng chính là tầng cao nhất. Mà hỗn độn cùng thiên địa thì là thế giới này tầng bên trong thế giới, cũng chính là cấp tờ hờ ập tờ thế giới. Kỳ thật loại này quan điểm sai lầm. Không phải sao? Lục Vân khẽ giật mình, hắn cùng Khanh Ngự đã từng từ cửu lũ địa ngục tối khu vực biên giới, một đường đi đến đệ tứ giới. Dựa theo Khanh Ngự suy tính, tứ giới chính là một cái vòng tròn phủ lấy một cái khác tròn. Không phải. Long chủ lắc đầu, kỳ thật nơi này chính là tiên giới. Hồng Ngông, hỗn độn. Tiên giới vốn chính là một thể. Long chủ giang hai cánh tay, sau đó, tại Lục Vân cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, một tia tiên linh khí từ bên cạnh hắn trong hư không phóng xuất ra, chậm chậm dung nhập vào Long chủ bên trong thân thể. Giờ khắc này, Long chủ lại biến thành Thanh Long Thần Vương. Lục Vân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, âm gian mộ, dương gian mộ, cổ họng của hắn hơi khô chát chát, da đầu của hắn cũng bắt đầu run lên. Đây là mộ táng cách cục. Tuyệt đối mộ táng cách cục cũng không phải là phương này Hồng Ngông bên trong tự nhiên hình thành có người, bố trí xuống cục lúc trước ta đầu nhập tiên giới phương pháp, vẹn vẹn lui đi trên người ra, liền tùy tiện đi tiên giới. Thanh Long Thần Vương lại biến trở về Long Chủ, hắn thở dài nói ra. Cái này Hồng Ngông là một cái to lớn chiếc lồng, trong Hồng Ngông sinh linh đều là trong lồng chim, phải muốn vũ cánh bay cao, nhất định phải đánh vỡ chiếc lồng trói buộc đệ tứ giới bên trong, có vô cùng vô tận cái Hồng Ngông. Mỗi một cái Hồng Ngông đều là như vậy. Thanh Long Thần Vương lẩm bẩm nói, thế nhưng là, chúng ta phương này Hồng Ngông lại khác tại không biết lu cờ nào, có người đem chúng ta Hồng Ngông biến thành một tòa rất lớn mộ. Âm gian mộ, dương gian mộ còn có mặt khác một tầng mộ, gắt gao vây khốn phương này Hồng Ngông, chúng ta phải muốn đánh vỡ Hồng Ngông trói buộc, liền cần bỏ ra trăm ngàn vạn lần đại giới. Thậm chí nếu là không nhanh chóng đánh vỡ phương này Hồng Ngông trói buộc, chúng ta đều sẽ biến thành trong mộ quỷ hồn cùng cương thi. Long chủ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đâm xuyên tầng tầng lớp lớp hư không, nhìn về phía thiên ngoại tinh không. Quỷ tộc tại sao lại liên tục không ngừng xâm chiếm mà đến? Bởi vì chúng ta nơi này vốn chính là quỷ vực giữ vương tiên giới, giữ vương tiên đạo, nhường tiên đạo mang theo thiên địa, mang theo hỗn độn lại lần nữa đưa về Hồng Ngông, nhường Hồng Ngông khôi phục trật tự, lại lần nữa trở thành bình thường Hồng Ngông. Kỳ thật, lúc trước thập đại ác nhân cốc thành lập dự tính ban đầu chính là như vậy. Thanh Long vẫn diệt sau đó, Long Không Sơn mục đích cũng là như thế. Lục Vân chưa hề nói lời nói. Cái kia tiên vực đâu? Long Bá Thiên nhỏ giọng nói, tiên vực có thế vẫn luôn phải muốn luyện hóa tiên giới đâu. Long Bá Thiên là từ trong tiên vực chạy đến, tiên vực bên trong rất nhiều chuyện nàng đều nhất thanh nhị sở. Tiên vực ta không biết. Long chủ lắc đầu, tiên vực tựa như là đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết bọn hắn là từ đâu tới. Lục Vân vô vô Long Bá Thiên bả vai, ra hiệu nàng không nên nói nữa rồi. Hiện tại Long chủ cảm xúc tựa hồ phát sinh một chút xíu ba động, Lục Vân chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, đồng thời không nói gì thêm. Hiện tại địch nhân của chúng ta không phải tiên vực, không phải Thanh Long, cũng không phải cái kia cầm giữ Hồng Mông trật tự tồn tại mà là quỷ tộc. Đột nhiên, Long chủ ngẩng đầu lên, quỷ tộc xâm lấn, mang theo vi phạm Hồng Mông trật tự lực lượng tiến vào Hồng Mông, Hồng Mông bên trong quỷ tộc càng nhiều, như vậy Hồng Mông trật tự liền sẽ băng diệt càng nhanh. Nếu không sớm muộn có một ngày, Hồng Mông liền sẽ biến thành một tòa chân chính đại mộ hiện tại Hồng Mông, chỉ là một cái âm gian mộ cùng dương gian mộ bố cục, nhưng theo quỷ tộc xâm lấn, sẽ đem loại này bố cục biến thành chân chính mộ. Một khi như vậy, trong Hồng Mông sinh linh đều tương biến thành quỷ vật. Tiên giới âm linh cùng Hồng Mông quỷ tộc tuyệt đối là đến từ cùng một nơi. Tốt, chúng ta đi lấy Thanh Long máu đi, ta xem một chút Thanh Long ý chí này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chợt, Lục Vân đứng dậy, hướng phía Long Không Sơn tầng thứ 9, cái kia duy nhất một dãy núi nhìn lại. Đầu kia dãy núi, kỳ thật chính là Thanh Long sau khi ngã xuống thi thể, Thanh Long máu tươi cũng bị phong tồn tại dãy núi kia bên trong. Lúc này, nếu không phải là Lục Vân lấy hắn quan tưởng tư duy áp chế Long Điệp cùng Long Bá Thiên, chỉ sợ hai người bọn họ liền tiến lên tìm kiếm cái kia Thanh Long máu tươi. Long chủ nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút buồn bực nói ra, đừng có lại hầm ta rồng rồi, hiện tại giết bọn hắn, không biết phải chờ tới bao lâu bọn hắn mới có thể khôi phục thực lực. Giết hai đầu nếm thử tươi mà thôi, dù sao lại không chết được rồng. Lục Vân nhìn lướt qua tầng thứ 7, hiện ra tại đó vương giả vẫn tại giằng co, bức bách người khác xếp hàng. Long chủ bất đắc dĩ cười khổ, Thanh Long thần vương là người của Lục Vân, hiện tại Long chủ QNZ vẫn như cũ là người của Lục Vân, như vậy toàn bộ Long Không Sơn này cũng đều là Lục Vân. Ở trong Long Không Sơn, Long chủ là tuyệt đối chúa tể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.